quả nhiên là tộc nhân của hắn cũng bị nhốt ở chỗ này. Cũng không biết có phải là đúng dịp hay không, trên vách tường bên tay trái Lạc Tư có treo mấy cái chìa khóa cực kỳ đúng chỗ. Hắn lấy chìa khóa xuống thử một chút, quả nhiên là có thể mở cửa phòng giam, sau đó hắn giải phóng tộc nhân theo thứ tự, chậm rãi quét mắt một vòng chung quanh, những phạm nhân trong phòng giam khác đang ngoác ngoác hắn, những người này rất thông minh, không có lên tiếng làm ảnh hưởng đến người khác, nếu như bọn họ dám la to, Lạc Tư nhất định sẽ ra tay giết người không chút ngần ngại. Thả tất cả phạm nhân ra ngoài, Lạc Tư thấp giọng nói, đại nhân, làm theo lời ta bảo, Tát Mẫu Nhĩ muốn giết chết chúng ta, vì thế chúng ta lại càng không thể chết, nếu có những người này che chở cho chúng ta sẽ có hy vọng chạy thoát. Mấy gã tộc nhân của Lạc Tư không nghi ngờ gì cả, cầm lấy chìa khóa lần lượt đi tới và mở cửa sắt từng phòng giam. Những tên phạm nhân cảnh giác bước ra, tuy nhiên cả đám đều chần chờ không biết nên làm gì cho tốt. Lạc Tư cười cười, thấp giọng nói, trong các ngươi hẳn là có người nhận ra ta là Lạc Tư Bá Tước. Đám phạm nhân vang lên mấy tiếng kinh ngạc, hiển nhiên là có người nhận ra Lạc Tư, Tát Mẫu Nhĩ Hầu Tước muốn giết ta, các ngươi đừng tưởng rằng chuyện này không liên quan tới các ngươi. Tất cả mọi người nơi này sẽ bị hắn diệt khẩu, cho nên các ngươi ở lại đây chờ chết hay là cùng ta chạy trốn. Tự mình lựa chọn đi. Chương 330, ganh tị, giữa đêm khuya sắc trời tối thui, Lạc Tư Bá Tước lĩnh đột nhiên bộc phát bạo loạn, nếu như là vượt ngục có tổ chức sẽ không thể có thanh thế lớn như vậy. Chỉ có những người trong cuộc mới biết nguyên nhân mà thôi. Sau khi những tên phạm nhân thoát khỏi nhà ngục tất nhiên sẽ tận lực chạy ra ngoài tòa thành. Vấn đề là ở chỗ đại đa số phạm nhân đều được tự do nhanh chóng và đơn giản đến mức không thể nào. Hiểu nổi, vì thế bọn hắn cũng không có những chuẩn bị cần thiết cho việc chạy trốn. Có một vài phạm nhân đứng ngây ngốc ở nhà ngục, bọn hắn không biết mình nên đi đâu. Có vài phạm nhân không quay đầu lại vội vã phân ra các phương hướng. Có thể nhà bọn hắn đều ở trong thành nên nóng lòng đi gặp người nhà của mình. Cũng có vài phạm nhân chạy thẳng tới mấy tiệm cửa hàng bán đồ vàng bạc châu báu ra tay tranh đoạt. Không hề e ngại gì cả. Có lẽ bọn hắn cũng là người thông minh, biết nếu trên người không có tiền sẽ không thể trốn đi xa. Có vài phạm nhân xông ào ào vào trong tửu lâu, chốc lát sau từ trong tửu lâu chợt truyền ra tiếng vũ nương la hét chói tai. Những người này rõ ràng đã bị tinh trùng làm váng não rồi, hoặc là đã kìm nén quá lâu, đến mức phát điên rồi. Tổng quát lại phạm nhân vượt ngục đại quy mô sẽ có người ra mặt can thiệp rất nhanh. Có lẽ bọn hắn không có cơ hội hưởng thụ một lần đã bị các võ sĩ bắt giữ, thậm chí là giết chết ngay tại chỗ. Còn có một vài phạm nhân cầm cây đuốc chạy tán loạn ngoài phố. Không biết bọn hắn tìm thấy dầu hỏa từ nơi này, vừa cười điên cuồng vừa đốt lửa, sau đó chạy lướt qua từng gian nhà cửa hai bên đường. Ra sức châm lửa đốt nhà, Địch Áo ngồi ở trên cao, trong một căn phòng hình tháp của tòa thành lẳng lặng nhìn xuống phía dưới. Mềm yếu, cường hãn, phá hư tàn bạo, đâm chém tràn đầy kịch tính, cả đám phạm nhân hợp thành một bức tranh chúng sinh muôn màu cực kỳ tráng lệ. Đây là bài học mà Ngõa Tây Lý dạy cho hắn, bảo hắn thường xuyên đứng ở chỗ cao dõi mắt nhìn xuống phía dưới. Làm như thế mới có thể bồi dưỡng được ý chí không biết sợ chân chính. Thế nhưng Ngõa Tây Lý cũng đã cảnh cáo hắn, phải học cách chuyển đổi tâm thái, đứng quá cao, đứng quá lâu, tâm trí sẽ càng ngày càng cô độc, càng ngày càng lạnh lẽo, sau đó sẽ có thể giống Quân Đồ Minh, hoàn toàn biến thành một con người khác, ánh lửa càng lúc càng tràn ra xa, hiện tại đã bao phủ một góc thành rồi, các võ sĩ dưới trướng Tát Mẫu Nhĩ Hầu Tước rốt cuộc phát động công kích. Từ các phương hướng chạy về phía nhà ngục, dọc đường gặp phải tất cả những tên khả nghi đều đánh chết toàn bộ. Số lượng người bị đánh chết càng nhiều, tự nhiên đại biểu cho quy mô bạo động càng lớn, nghĩ là tất cả phạm nhân đã bị tên côn đồ Lạc Tư Bá Tước cổ động tàn sát. Sau này Tát Mẫu Nhĩ Hầu Tước cũng dễ khai báo trên hội nghị liên tịch hơn. Từ góc độ Địch Áo để xem thì dân chúng sợ hãi chạy tán loạn trên đường phố tựa như con kiến nhỏ. Tòa thành lớn như thế mặc dù có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hô, tiếng kêu rên, nhưng thị giác lại cực kỳ hạn chế để cho Địch Áo vẫn duy trì thờ ơ một cách tự nhiên. Tựa hồ đợt bạo động kinh khủng kia không hề ảnh hưởng đến hắn. Chỉ sợ tiếng kêu than dậy khắp trời đất cũng không có cách nào làm cho hắn nổi lên một tia cảm giác khác lạ. Đúng lúc này, một cái bọc giấy nhỏ rơi vào trong ngực Địch Áo, tiếp theo Tác Phỉ Á ngồi xuống bên cạnh hắn. Đây là cái gì? Địch Áo hỏi. Mướt, Tác Phỉ Á nói, tầm mắt của nàng quét xuống phía dưới một vòng, hơi kinh ngạc hỏi, náo lớn như vậy? Náo lớn chỉ có thể chứng minh lá gan Tát Mẫu Nhĩ Hầu Tước tương đối nhỏ, năng lực cũng có hạn. Địch Ạch cười cười, hắn không thích ăn đồ vặt nhưng đây là Tác Phỉ Á mang đến cho hắn, cũng không thể làm trái với ý tốt của giai nhân được. Hắn mở bọc giấy ra cầm lấy một miếng mướt đặt vào trong miệng từ từ nhấm nháp. Người này, Tác Phỉ Á trầm ngâm suy nghĩ, không có khí độ và uy nghiêm mà hầu tước nên có. Tác Phỉ Á, nàng cũng không giống trước kia nữa, không thể dùng tiêu chuẩn trước kia đánh giá bây giờ. Địch Áo cười nói, Tát Mẫu Nhĩ từng tham gia trận chiến tiến công tái nhân hầu tước lĩnh. Hắn đã tận mắt nhìn thấy lão sư xuất thủ, cũng tận mắt thấy tình cảnh phỉ tể đại công vẫn lạc. Nàng cho rằng hắn sẽ dùng cái gì biểu đạt khí độ và tôn nghiêm của mình. Đối xử lạnh lẽo với chúng ta, thậm chí dứt khoát bắt chúng ta lại. Hắn dám sao? Được rồi, ta biết chàng có đạo lý. Tác Phỉ Á hờn dỗi liếc sang Địch Áo, Địch Áo kéo Tác Phỉ Á qua để nàng dựa vào người mình. Tác Phỉ Á dùng hai đầu ngón tay cầm một miếng mứt đưa tới miệng Địch Áo. Địch Áo há mồm nuốt vào, sau đó chỉ vào mặt của mình. Tác Phỉ Á sững sờ chốc lát, sau đó hiểu ý. Địch Áo khẽ thở dài một hơi, ôm lấy Địch Áo hôn lên mặt hắn, cười nói, đại thiếu gia nhà ta càng ngày càng không dễ hầu hạ rồi. Chẳng những đút cho ăn, còn phải, đây tính là gì chứ, sau này còn phải hầu hạ ta nhiều hơn nữa. Địch Áo nói, sau đó đột nhiên kêu lên, hỏng, đã phát sinh đại sự. Chuyện gì? Vẻ mặt Tác Phỉ Á cũng trở nên ngưng trọng. Ngày đó ở trong rừng cây nàng đã đáp ứng ta cái gì? Đã qua mấy ngày rồi? Địch Áo liếc mắt nhìn về phía Tác Phỉ Á, tay trái vòng qua ôm lấy eo Tác Phỉ Á, kéo nhẹ nàng vào trọng lòng ngực của mình. Bây giờ nên thực hiện lời hứa đi. Tác Phỉ Á không có dãy giụa, tùy ý thân thể của mình nằm ở trong ngực Địch Áo, miệng lại cười ha ha. Ta lúc ấy nói là ngày thứ hai, là do chàng không biết quý trọng thôi. Ngại quá, bây giờ đã qua rồi. Có ý gì? Địch Áo lộ vẻ thẹn quá thành giận. Nàng dám ăn quỵt, thiếu gia, ta làm sao dám đây? Tác Phỉ Á miệng nói không dám, nhưng trong giọng nói tràn đầy mùi vị trêu chọc. Ồ, ta nói vì sao tìm khắp nơi đều không thấy các ngươi? Thì ra chạy đến nơi đây, ngươi ganh tị sao? Thực lực là phải rèn luyện, thật ra ra mặt cũng có thể luyện ra được. Lúc ban đầu Tác Phỉ Á và Địch Áo thân mật bị bắt gặp sẽ lập tức mặt đỏ tới tận mang tay, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, nhưng số lần diễn ra nhiều quá nàng từ từ quen rồi, thậm chí còn có thể phát động phản kích. Thôi đi, lần này đến phiên Y Toa Bối Nhĩ đỏ mặt, cho dù ta có để ý người khác, cũng không tới phiên hắn. Địch Áo là ưu tú nhất. Tác Phỉ Á cố ý ôm choàng qua cổ Địch Áo. Ai ra, thật là chịu không nổi, các người quá buồn nôn đi. Y Toa Bối Nhĩ kêu lên, không trách được mọi người đều nói nữ nhân đang yêu thương sẽ biến thành ngu xuẩn. Tác Phỉ Á, ngươi thích Địch Áo nhưng nữ nhân khác chưa chắc xem hắn thành bảo khố giống như ngươi. Có hiểu không, trong mắt ngươi có lẽ Địch Áo rất hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt ta, hắn có khuyết điểm khắp nơi nha. Ngươi nói xem, hắn có khuyết điểm gì? Tác Phỉ Á cười ha hả hỏi. Hắn ăn ăn lăng. Y Toa Bối Nhĩ loạn chuyển hai con ngươi lòng vòng, tâm cơ của hắn quá nặng. Các ngươi quen biết nhau lâu như vậy, ngươi có từng nghe hắn nói lên tâm sự lần nào chưa? Sầu lo, bàng hoàng cùng với bất an hoặc là thống khổ. Địch Áo giống như một cái động sâu không thấy đáy, cho dù ngươi thử dò xét như thế nào cũng không có cách nào được đáp lại. Có lẽ ngươi sẽ nói Địch Áo trời sinh chính là cường giả, vì thế hắn nguyện ý gánh chịu tất cả áp lực, nhưng hắn cũng phải có thời đồng niên, thiếu niên của mình chứ. Khi đó ngươi từng nghe qua hắn thổ lộ chút gì không? Tác Phỉ Á há mồm cứng lưỡi, chốc lát sau mới kịp phản kích. Ngươi biết cái gì? Trước kia chúng ta gặp gỡ rất nhiều chuyện, chính là vì gặp gỡ quá nhiều, cho nên các ngươi phải nói với nhau rất nhiều. Y Toa Bối Nhĩ cắt ngang lời Tác Phỉ Á biện minh. Vẻ mặt Tác Phỉ Á có chút thất thần. Không sai, lúc còn trẻ mỗi khi nàng cao hứng sẽ đi tìm Địch Áo nói chuyện, lúc mất hứng cũng muốn tìm Địch Áo nói chuyện. Còn Địch Áo thủy chung là một người nghe hoàn mỹ, một người chuyên nói, một người chuyên nghe, đây có tính là trao đổi không? Tên này lòng dạ rất sâu. Tác Phỉ Á, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Y Toa Bối Nhĩ chỉ vào chóp mũi Địch Áo, cười hì hì nói, Lâm Tái đạo sư nói ta chỉ là người tương đối thông minh. Còn ngươi, Tác Phỉ Á, ngươi là một nữ tử chính thức thông tuệ, thế nhưng ta lại thấy hình như trí tuệ của ngươi rất có hạn. Bằng không làm sao không nhìn thấy chuyện đơn giản như vậy? Y Toa Bối Nhĩ, cố ý khích bác Ly Gián là bị thiên lôi đánh đó. Địch Áo bất đắc dĩ nói, hì hì, ta không sợ. Y Toa Bối Nhĩ cười nói, vì sao ngươi biết Địch Áo chưa từng nói gì với ta? Tác Phỉ Á đã phục hồi tinh thần lại, hắn đã nói rất nhiều chuyện cho ta biết. Tác Phỉ Á cũng không cần phải lo lắng, ít nhất nàng biết Địch Áo là thành viên trọng yếu thần chi hậu duệ nhất tộc. Nếu không tại sao Nguyên Lão Hội lại đi tìm Địch Áo lâu như vậy? Hơn nữa Đại Nguyên Lão Lan Bác Tư Bản cũng đã tới gặp hắn. Lúc ấy nàng nghe Địch Áo nhắc tới cái tên này đã ngẩn người thẫn thờ rất lâu. Nếu như nàng nói chuyện này cho Y Toa Bối Nhĩ nghe, Y Toa Bối Nhĩ nhất định sẽ càng kinh hãi hơn cả nàng. Ta không tin. Y Toa Bối Nhĩ bĩu môi, nói nghe một chút, nhà đầu chết tiệt kia, định tìm kiếm tin tức từ ta sao? Ta còn chưa có hồ đồ đến mức đó đâu. Tác Phỉ Á khinh thường trả lời. Chương 331, đền tội. Tầm mắt Y Toa Bối Nhĩ quét qua quét lại trên người Địch Áo và Tác Phỉ Á mấy lần, sau đó mỉm cười gian xảo, thở dài nói, hai người các ngươi đúng là làm cho người ta phải ghen tị mà. Ghen tị? Ừ. Tầm mắt Y Toa Bối Nhĩ chuyển đến ánh lửa ở phía dưới. Nếu ta có thể sống thêm một lần, khẳng định sẽ tìm biện pháp để cho gia tộc đuổi ta đi. Sau đó ta sẽ bắt cóc một bé trai thuận mắt nhất mang đi. Cho dù là cùng hắn đi ăn xin cũng không sợ. Hì hì, chờ đến ngày trưởng thành sẽ gả cho hắn, ít nhất cũng không cảm thấy cô đơn giống như bây giờ. Ngươi điên rồi. Tác Phỉ Á giờ khóc giờ cười, trong mắt lộ ra một tia thổn thức. Nàng chần chờ hồi lâu rồi mới nói, Y Toa Bối Nhĩ, ngươi biết khuyết điểm của mình là gì không? Khuyết điểm của ta? Y Toa Bối Nhĩ sửng sốt, ngươi không biết giả bộ hồ đồ. Tác Phỉ Á nói, thật ra lời này không phải là nàng nói, mà là Lâm Tái đạo sư nói. Y Toa Bối Nhĩ quá thông minh, không chịu được hạt cát trong mắt. Trong lúc học viện cử hành hoạt động thông thường,

hai người đột ngột lao ra thực lực quá cường hãn, trong đám thủ hạ Lạc Tư cơ hồ không có người nào đủ sức hợp lại đánh một trận. Lạc Tư cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vốn hắn còn mang tâm tư dẫn người nhà và các võ sĩ tâm phúc chạy trốn. Chưa chắc không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng bây giờ nhìn lại khả năng này đã gần như bằng không. Cái tên hỏa hệ võ sĩ kia rõ ràng là một vị võ tôn. Còn gã địa hệ võ sĩ đang lao tới chỉ sợ có cấp bậc cao hơn bản thân hắn. Tát Mỗ Nhĩ đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào. Đây rõ ràng là một trận chiến đấu không công bình, nhưng chỉ do dự vài giây, Lạc Tư bá tước liền cho ra quyết định, lớn tiếng quát, liều mạng với bọn họ. Nói xong Lạc Tư lập tức điều động nguyên lực thả ra bí kỹ công kích phạm vi lớn. Băng Phong, thấy Lạc Tư động thủ, tinh thần các võ sĩ dưới trướng chợt rung lên, bọn họ vốn là dân liều mạng, nếu tắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗ Nhĩ không cho bọn hắn đường sống, vậy không còn gì để lựa chọn nữa, chỉ có thể đi theo Lạc Tư liều mạng một trận, vì thế cả đám vội vàng giống lên một tiếng lấy khí thế nhào tới. Đúng lúc này, Lạc Tư lại làm ra cử động không có ai ngờ tới. Hắn vừa thả ra một chiêu băng phong lập tức xoay người phóng về phía cổng thành. Hắn nghĩ là Tát Mỗ Nhĩ đuổi theo từ phương hướng nhà ngục tới đây. Thành Tây tất nhiên không có bao nhiêu người trú đóng, chỉ cần các võ sĩ của hắn có thể cuốn lấy Tát Mỗ Nhĩ một lát, hắn sẽ có hy vọng chạy thoát. Đây cũng quá vô sỉ đi. Ngay cả Á Lực Đặc cũng giật mình kinh hãi. Chuyện này là cha của mình làm. Một khi đến thời điểm sống còn lại có thể mặc kệ tính mạng của mọi người tự tìm đường sống cho riêng mình, có lẽ Tát Mỗ Nhĩ đã sớm dự liệu Lạc Tư bá tước có thể làm như vậy. Chỉ cười một tiếng nói, Lạc Tư, vô dụng thôi, ngươi từ bỏ tâm tư đó đi. Chương 332, sợ tiệc, Lạc Tư làm gì còn thời gian đi quản Tát Mỗ Nhĩ nói gì. Hắn cố gắng liều mạng vọt tới trước, chỉ qua mấy lần hô hấp đã chạy ra khỏi nhóm người ngăn chặn phía trước. Nhưng sau một chốc, hắn liền giật mình tại chỗ, cách hắn không xa đã có một đội binh sĩ võ trang đầy đủ xếp thành trận thế nghiêm chỉnh phủ kín. Đường đi, hắn thậm chí thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở trong đó. Những binh lính này phần lớn là thuộc hạ của hắn, bây giờ Tát Mỗ Nhĩ hiển nhiên đã tiếp quản những người này. Ánh mắt bọn lính nhìn Lạc Tư tràn đầy khinh bỉ, bọn họ vốn không nguyện ý thi hành mệnh lệnh của Tát Mỗ Nhĩ. Dù sao lúc trước bọn họ là thuộc hạ Lạc Tư, bây giờ nhìn thấy Lạc Tư biểu hiện như thế, bọn lính đột nhiên cảm giác được mình đã lựa chọn chính xác. Đi theo loại người như Lạc Tư ngoại trừ bỏ bị hắn sử dụng như pháo hôi ra thì còn có kết quả gì tốt. Mặc dù những người này chỉ là binh sĩ bình thường nhưng Lạc Tư muốn giải quyết xong nhiều người như vậy, tóm lại cần phải hao tốn một ít thời gian, trừ phi hắn có thể bay qua trên đầu mọi người. Lúc này đám thủ hạ tâm phúc của Lạc Tư đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Hành động Lạc Tư vừa làm ra ngay cả bọn họ cũng có cảm giác xấu hổ. Chiến đấu vì người như thế có đáng giá không? Thấy các võ sĩ đối phương đã bỏ qua chống cự, hai tên thuộc hạ Tát Mỗ Nhĩ cũng ngừng tàn sát. Từ phía sau Tát Mỗ Nhĩ đi ra một đội binh lính bắt trói toàn bộ thủ hạ Lạc Tư. Tát Mỗ Nhĩ hầu tước chậm rãi tiến về phía Lạc Tư. Ca Đốn theo sát phía sau, Lạc Tư xoay người ngó chừng Tát Mỗ Nhĩ. Hồi lâu sau hắn hít vào một hơi miễn cưỡng kềm chế nội tâm sợ hãi để cho thanh âm của mình không còn run rẩy, ngươi đến tột muốn thế nào? Ta đã nói rồi, chỉ muốn đòi lại một công đạo thay những bình dân đã uổng mạng mà thôi. Tát Mỗ Nhĩ hầu tước cười nói, Lạc Tư thở dài đau khổ, tốt, ta nhận mệnh rồi, thế nhưng ta có một yêu cầu, ngươi chỉ cần mạng của ta, những thủ hạ khác không có lỗi. Lạc Tư bá tước, Tát Mỗ Nhĩ cắt đứt màn biểu diễn của Lạc Tư, bây giờ mới nhớ tới điều này không khỏi quá muộn hay sao? Ngàn vạn lần đừng nói với ta lúc nãy ngươi dùng bọn họ làm bia đỡ đạn cũng nghĩ như vậy. Đám người chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng nghị luận, đúng đấy, hạng người tốt lành gì chứ, lúc chạy giữ mạng vì sao không nghe hắn nói như thế. Ngươi biết cái gì, không có nhìn thấy lão bà và trẻ nhỏ đều ở trong đó à? Ta đoán chừng hắn đang cố lưu cho mình một điểm huyết mạch. Chớ có nói đùa, người như thế còn biết quan tâm huyết mạch sao? Ngươi có thấy lúc hắn chạy trốn trực tiếp bỏ qua cả vợ con không? Lạc Tư căn bản không tìm được lời nào để phản bác. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Đôi môi giật giật mãi không nói nên lời. Tát Mỗ Nhĩ nghe thấy đám người nghị luận trong lòng cực kỳ hài lòng. Cái hắn cần chính là hiệu quả như vậy. Tát Mỗ Nhĩ mở miệng nói, yên lặng chút, bốn phía lập tức yên lặng như tờ. Giờ phút này Tát Mỗ Nhĩ bỗng nhiên trở thành sứ giả duy trì hòa bình. Hình tượng hắn ở trong mắt các bình dân rất là cao lớn, rất là liêm chính. Lạc Tư, ta nghĩ rằng lúc ngươi dẫn phát bạo động đã chuẩn bị tâm tư rồi. Đúng không? Xét thấy hành vi của ngươi tối hôm nay đã không cần thiết phải triển khai hội nghị liên tịch cần thiết. Ta tuyên bố miễn trừ tước vị của Lạc Tư, lập tức thi hành án tử hình. Lạc Tư đờ đẫn nhìn tới Tát Mỗ Nhĩ, phảng phất như không nghe được đối phương đang nói gì, hoặc có thể nói hắn không còn quan tâm gì nữa. Ca Đốn, Tát Mỗ Nhĩ quay đầu nhìn về phía Ca Đốn, ta mời ngươi tới đảm nhiệm vai trò người hành hình, có vấn đề gì không? Cần tuân đại nhân phân phó. Ca Đốn từ trên lưng hỏa hống thú nhảy xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Tư. Lạc Tư nhìn sang người hành hình, ánh mắt dại ra rốt cuộc có chút biến hóa, bởi vì hắn chú ý tới thù hận trong mắt Ca Đốn. Chẳng lẽ mình lúc nào đó đã đắc tội người trẻ tuổi này? Lạc Tư cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi đã gặp Ca Đốn ở chỗ nào. Ca Đốn giơ một tay lên, vài điểm hỏa tinh bay xuống mặt đất, sau một lát, vô số hỏa diễm từ dưới tuôn trào lên bao phủ cả người Lạc Tư vào trong biển lửa. Nhiệt độ cực nóng khiến cho các võ sĩ gần đó vội vàng lui về sau. Lạc Tư theo bản năng muốn phản kháng nhưng vào lúc này một gã võ sĩ cười lạnh đè chặt bả vai Á Lực. Đạc, hắn liền ngẩn người ra, nếu như bó tay chờ chết Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước có thể bỏ qua người nhà của hắn không? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, luồng hỏa diễm Ca Đốn thả ra đã ập đến, gã địa hệ võ sĩ của Tát Mỗ Nhĩ đồng thời thả ra liệt địa kích. Hàng loạt vết nứt dọc theo mặt đất lan tràn tới đánh trúng thân thể Lạc Tư. Thật ra vị võ tôn này cũng không có hạ nặng tay. Một đòn này chỉ làm cho Lạc Tư mất đi lực chiến đấu. Trong chốc lát, luồng hỏa diễm đã hoàn toàn cắn nuốt thân ảnh Lạc Tư vào bên trong. Sau khi Lạc Tư đền tội, đến ngày thứ hai quân đội Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước rời khỏi Bá Tước Lĩnh. Ở trên đường đi, Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước liên tục mời đám người địch áo tới Hầu Tước Lĩnh làm khách. Bọn họ không thể từ chối nên đành phải đáp ứng. Đi đường khoảng 3 ngày rốt cuộc bước vào tòa thành Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước. Tát Mỗ Nhĩ còn chưa ngồi ấm chỗ đã bắt đầu bận rộn. Trước đó hắn khẩn cấp phát tin tức tới các bá tước. Trên danh nghĩa là triển khai hội nghị liên tịch nhưng thực tế là muốn giới thiệu khách nhân cho bọn họ. Lúc ban đầu Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước còn bận tâm trong nhóm bá tước còn có người không biết phân tắc. Thậm chí nói gần nói xa rõ ràng tỏ thái độ bài xích. Làm như vậy rất có thể chọc giận đám người địch áo. Nhưng sự thật chứng minh Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước đã lo lắng quá xa. Đã lên tới tước vị bá tước, người nào mà không thông minh. Cho dù thật sự không tốt lành gì, ít nhất cũng hiểu được đạo lý một tay vỗ không thành tiếng. Sau khi biết được địch áo là đệ tử Phong Ngân Uy Trấn Đại Lục, bọn họ còn nhiệt tình hơn cả Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước. Dù sao Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước cũng phải tự giữ thân phận, không thể sử dụng kinh ngữ đối với những người trẻ tuổi này. Còn những vị bá tước kia lại không thèm quản nhiều như vậy. Mặc cho khách nhân nói thế nào bọn họ cũng kính cẩn nghe theo. Không hề từ chối một lời, bài xích địch áo, đây là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh. Có một câu nói hình dung rất thỏa đáng, nhóm bá tước coi như là thành viên của một gia đình có thói quen bạo ngược. Nếu như không có địch áo, Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước chỉ dựa vào yêu thích của mình xử tử Lạc Tư. Nhóm bá tước nhất định sẽ ồn ào phản đối, hôm nay vô duyên vô cớ giết tên này, như vậy ngày mai sẽ có một người khác trong bọn họ biến thành vật hy sinh. Cho nên bọn họ nhất định phải đoàn kết lại đòi công đạo cho Lạc Tư. Nhưng sau khi Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước kể lại chuyện Lạc Tư phái người tập kích địch áo, nhóm bá tước tâm họng tập thể, bọn họ dũng cảm phân rõ phải trái chỉ thuộc phe của mình. Còn địch áo và tái nhân hầu tước đều thuộc về tầng lớp chủ sự. Hoặc nói đơn giản hơn là cấp trên của bọn họ, có can đảm đoàn kết lại đòi công đạo cho Lạc Tư là bởi vì trong lãnh địa có một loại quy tắc bất thành văn đang yên lặng vận hành, bọn họ hy vọng Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước làm việc dựa theo quy tắc đó. Còn những người từ bên ngoài vào thường thường sẽ phá hủy quy tắc triệt để, gây dựng lại một thể hệ phù hợp với bản thân người đó. Mặc dù chỉ là đổi thang chứ không đổi thuốc, không có biến hóa quá lớn, nhưng người từ bên ngoài luôn luôn có đặc quyền nhất định. Bọn họ sẽ bị hành hạ, sẽ bị chiếm đoạt ngay trên đất nhà mình, không có ai dám mạo hiểm rủi ro như vậy. Lạc Tư bá tước hiển nhiên đã biến thành một người tội ác chồng chất. Chết là đáng đời. Sau đó Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước viết một phong thơ mấy ngàn từ cho tái nhân hầu tước. Trong đó giới thiệu đại khái hắn và đám người địch áo vô tình gặp gỡ. Chuyện tình Lạc Tư bá tước cũng nói thẳng nói thật, dù sao ngày sau tái nhân hầu tước cũng sẽ biết. Hơn nữa hắn còn nói ở trong thư nguyện ý dùng tính mạng bảo đảm đám người địch áo an toàn khi ở trong lãnh địa của mình. Những thứ khác chỉ là vài câu nhàn thoại, không ngoài là ý tứ khen đám người địch áo. Ca Đốn trẻ tuổi ra sao, năng lực tốt đẹp đến cỡ nào, tương lai tiền đồ vô lượng. Vân, vân, đám người địch áo lưu lại hầu tước phủ 7-8 ngày, mặc dù mỗi ngày đều được ăn thịt cá, sơn hào hải vị, còn có một nhóm lớn tân khách phụ bồi, nhưng bọn hắn không thể ở lại không nổi nữa. Dưới tình huống bình thường khi con người đã có tuổi sẽ mất cái tâm hiếu kỳ đối với thế giới này, hoặc là thỏa mãn đối với hiện trạng của mình, bọn họ sẽ nguyện ý hao phí tinh lực trong việc ăn uống. Về phần đám người địch áo, cứ ngày ngày đảo quanh bữa tiệc sẽ làm cho bọn họ điên mất. Huống chi ở bên cạnh tái nhân ăn uống cũng không kém nơi này. Bọn họ xuyên qua sa mạc hỏa diễm chỉ là để ăn uống thôi sao? Chương 333, đầm lầy hắc ám, địch áo cáo từ Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước. Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước không nỡ rời xa, nhưng hắn cũng biết không thể lưu lại được, vì thế tỏ thành ý thay đổi xe ngựa cho đám người địch áo. Thì ra mấy chiếc xe ngựa trước đó quá mức đơn sơ. Ngựa kéo xe phần lớn là ngựa thường, Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước cho là không xứng với thân phận bọn họ. Kiên quyết yêu cầu thay đổi, địch áo không có biện pháp nào khác đành phải mặc kệ. Hắn cũng biết Tát Mỗ Nhĩ đang tìm trăm phương ngàn kế lôi kéo giao tình với mình. Nhưng dù giận cũng không thể đánh người đang cười. Hắn không muốn làm khó đối phương, thêm nhiều bằng hữu càng có lợi. Thế nhưng bởi vì Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước nhúng tay vào, hành trình lần này của đám người địch áo hoàn toàn bị thay đổi ý nghĩa. Đây là điều địch áo cũng không ngờ tới. Rời khỏi tòa thành Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước, tiếp tục một đường hướng nam, nhưng trong đội xe có thêm ba vị bá tước. Nguyên nhân chỉ có một, phương hướng bọn họ cần phải đi vô tình xuyên qua lãnh địa của ba vị bá tước đó.